Vũ Thần Chúa Tể, chương 1305, tất mang không được. Góc truyện audio.com, Khang Hữu Minh tự tìm cái chết là ngươi. Huyền Thịnh các chủ vẻ mặt vẻ giận dữ quát lên. Ngươi thứ gì, phó các chủ thì như thế nào? Bản các chủ đã nhịn ngươi thật lâu, ngươi thân là đan các phó các chủ, không biết dùng người chi tâm, vì tư lợi còn có tư cách gì đảm đương đan các phó các chủ trước từ giờ trở đi, ngươi phó các chủ thân phận bị tước đoạt. Huyền Thịnh các chủ gầm lên, triệt để nổi giận, trên thân sát ý bao phủ, như là hóa thành đại dương màu đỏ ngòm. Ta, Khang Hữu Minh khí sắc tức khắc biến, trong con ngươi có hung mang lập lòe. Tần Trần cuồng vọng đi nữa, nhưng dù sao chỉ là một ngoại nhân, hiện tại thậm chí ngay cả thánh tử đều không phải là, phân lượng không nặng, nhưng Huyền Thịnh các chủ cũng không giống nhau. Hắn là vũ vực thượng cấp đan các bổ nhiệm đến các chủ quyền lực to lớn, không người nào có thể so, hắn muốn từ bỏ bản thân phó các chủ chi vị, đan đạo thành không người có thể đi vãn hồi. Trong lòng dưới tức giận, Khang Hữu Minh tức khắc quát lên. Huyền Thịnh các chủ, ngươi đây là muốn đem chúng ta đan đạo thành kéo vào vực thẳm, ngươi cũng đã biết này Tần Trần đến phạm tội gì. Huyết Cô đại nhân, ngươi cũng chứng kiến, này Tần Trần mặc dù chỉ là vũ vương, nhưng thực lực phi phàm, đủ để kích sát nửa bước võ hoàng, quá lớn tới có thể so với một dạng sơ kỳ võ hoàng, ta dám đoán chắc người này chính là ban đầu ở Thiên Long Hồ đối xích luyện đại nhân đám người động thủ ác đồ. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tần Trần. Trước đó vài ngày, chấp pháp điện gióng trống khua chiêng, bắt tội phạm quan trọng tiếng động truyền khắp toàn bộ Bắc Thiên vực, cơ hồ mỗi Bắc Thiên vực cao nhất thế lực đều nhận được chấp pháp điện hiệu lệnh yêu cầu điều tra cùng bắt tại Thiên Long Hồ đối chấp pháp điện chấp pháp tiểu đội tiến hành sát lục ác đồ. Mà bây giờ, Khang Hữu Minh phó các chủ vậy mà nói Tần Trần chính là cái kia ác đồ, vậy làm sao có thể? Như vậy tin tức cho dù là Huyền Thịnh các chủ sau khi nghe được cũng thất kinh, nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn sở dĩ có dũng khí và Huyết Cô Võ Hoàng gọi nhịp, một là bởi vì Huyết Cô Võ Hoàng chỉ là chấp pháp điện mời chào tán tu thuộc về chấp pháp điện tay sai, căn bản không phải chấp pháp điện cốt lõi nhất chấp pháp tiểu đội, cho dù ai cũng biết chấp pháp điện hạch tâm tiểu đội, đều là một đám nữ tử, hơn nữa mỗi cái thiên phú không được phàm. Thứ hai, cũng là bởi vì hắn đan các chủ thân phận chấp pháp điện cường thế đi nữa, đan các hiện nay cũng vẫn là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực, không ai dám trêu chọc Huyết Cô Võ Hoàng nếu vô duyên vô cớ tại đan đạo thành dương oai, hắn hoàn toàn có lý do trục xuất đối phương. Nhưng bây giờ, Khang Hữu Minh vậy mà nói Tần Trần là chấp pháp điện bắt tội phạm quan trọng, lời vừa nói ra toàn bộ quảng trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dọa sợ. Ai cũng biết Bắc Thiên vực chấp pháp điện thống lĩnh Cơ Hồng Trần là nhân vật như thế nào, nàng tức giận hơn phía dưới, có lẽ liền đan đạo thành cũng dám bị phá hủy tuyệt không nương tay. Nếu như Tần Trần rõ là chấp pháp điện bắt tội phạm quan trọng, người nào chắc chắn hắn? Ai bảo đảm ai nhất định phải chết? Huyền Thịnh các chủ trong lòng run lên, lúc này phẫn nộ quát. Khang Hữu Minh, ngươi nói bậy cái gì? Góc truyện audio.com, ta nói bậy. Khang Hữu Minh thông suốt sau khi ra ngoài, cũng không sợ hãi, cười lạnh nói. Không tin nói, các ngươi liền hỏi một chút Phong Vân Kiếm Hoàng bọn họ đi, người này, trước đó vài ngày theo Bách Triều Chi Địa một đường tới trước Đan Đạo Thành, lấy yêu kiếm thành là trạm trung chuyển, tất nhiên sẽ đi qua Thiên Long Hồ, hơn nữa ta điều tra biết được trước đây nơi đây đi qua Thiên Long Hồ thời điểm, vừa lúc chính là chấp pháp điện xích luyện đại nhân các nàng bị tập kích thời điểm, chỉ bất quá, bởi vì người này tu vi yếu hơn, sở dĩ bị giải trừ nghi ngờ. Có về sau, người này nhưng ở Yêu Kiếm Tông yêu kiếm truyền thừa trong cho thấy thực lực kinh người, chẳng những sát hại Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông đệ tử hạt giống, còn giá họa cho Yêu Kiếm Tông đệ tử Hàn Lập, lừa dối qua được như vậy có thể thấy được người này tâm cơ sâu. Khi đó Yêu Kiếm Tông Phong Vân Kiếm Hoàng đối Tần Trần biểu thị nghi ngờ, vì vậy trong bí mật phái Húc Phong Kiếm Hoàng theo dõi Tần Trần, điều tra chân tướng, ai biết Húc Phong Kiếm Hoàng lại một đi không trở lại, bị người chém giết tại Thiên La Hoàng Triều bên ngoài trong dãy núi, hung thủ chính chỗ này Tần Trần. Người này, ngoài mặt tu vi không cao, nhưng có kích sát Húc Phong Võ Hoàng thực lực, sở dĩ ta dám đoán chắc người này chính là trước đây đánh lén chấp pháp điện xích luyện đại nhân bọn họ hung đồ. Khang Hữu Minh lớn tiếng nói đạo, mặt lộ dữ tợn. Hắn răng nanh, rốt cục lộ ra, đây cũng là hắn dám phản kháng Huyền Thịnh các chủ trong bí mật thông đồng Huyết Cô Võ Hoàng nguyên nhân chỗ. Chính là muốn đem Tần Trần triệt để đánh vào địa ngục. Một khi tỏa thực Tần Trần đánh lén chấp pháp điện đội viên sự tình, như vậy chấp pháp điện tức giận phía dưới, Huyền Thịnh các chủ tất nhiên sẽ lọt vào đan các chất vấn, có cực đại có thể sẽ bị điều khoảng cách đan đạo thành, đến khi đó, bản thân định hót chấp pháp điện, Huyền Thịnh các chủ lại bị rời, vậy mình vô cùng có khả năng sẽ nắm giữ Bắc Thiên vực đan các, đến khi đó, toàn bộ đan đạo thành, hắn đem nhất ngôn cửu đỉnh. Nghe được Khang Hữu Minh phân tích tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, từng cái không cách nào đạm định. Nếu Khang Hữu Minh theo như lời là thật vậy, Đan Đạo Thành liền thật phải xui xẻo, đem tập sát chấp pháp điện đội viên hung thủ Tấn Thăng làm thánh tử, đây là đối chấp pháp điện khiêu khích, lấy chấp pháp điện phong cách làm việc. Đan Đạo Thành tất nhiên sẽ gặp đại nạn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đan các trưởng lão đều kinh hãi, cả người lông tơ dựng thẳng lên, theo chân dâng lên khí lạnh. Ba ba ba, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, mọi người kinh ngạc quay đầu, liền thấy Tần Trần mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Được nói quá tốt, bản thiếu còn không biết nguyên lai Khang phó các chủ còn là một kể chuyện xưa cao thủ, thất kính thất kính. Khóe miệng hắn mỉm cười, hoàn toàn không có bất kỳ vẻ bối rối. Kể chuyện xưa, Khang Hữu Minh cả giận nói. Lão phu từng nói, những câu là thật, ai theo ngươi kể chuyện xưa. Tiểu tử thúc thủ chịu trói đi theo ta hồi chấp pháp điện một chuyến. Huyết cô võ hoàng trực tiếp hướng đi Tần Trần, tâm hưng phấn, Khang phó các chủ nói muốn cho bản thân một cái đại lễ, hắn ngay từ đầu còn lơ đỉnh, nhưng bây giờ, nhưng trong lòng mừng như điên không gì sánh được. Góc chuyện audio.com, thống lĩnh đại nhân tức giận yêu cầu bắt hung thủ sự tình, hắn tự nhiên nữa quá là rõ ràng, chỉ bất quá, nhiều ngày như vậy đi qua, vẫn không có tin tức. Nhưng nếu Tần Trần rõ là hung thủ, lại bị hắn mang về chấp pháp điện, thống lĩnh đại nhân cao hứng phía dưới tất nhiên thật to có thưởng, hắn tại chấp pháp điện địa vị cũng sẽ cấp tốc đề thăng, điều này làm hắn làm sao không kích động. Huyền Thịnh các chủ động, hắn đứng ở huyết cô võ hoàng phía trước, nếu không huyết cô võ hoàng mang đi Tần Trần, tuy là nội tâm hắn cũng là tâm thần bất định, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đứng ra. Huyết cô, người này là ta Đan Đạo Thành thánh tử, không phải ngươi nghĩ mang đi là có thể mang đi. Huyết cô ánh mắt tức khắc lạnh xuống. Huyền Thịnh các chủ, ta mời ngươi là Đan Đạo Thành các chủ, nhưng bây giờ ta chấp pháp điện tại bắt tội phạm quan trọng, mong rằng ngươi không muốn ngăn cản ta chấp pháp điện bản công sự, bằng không nói, liền đừng trách ta huyết cô không khách khí. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ở trước mặt ta dẫn người đi. Huyền Thịnh các chủ ánh mắt lạnh lùng, một bước cũng không nhường. Thật sao? Huyết cô võ hoàng cười nhạt oanh, phía sau hắn vài võ hoàng, mỗi cái bạo phát kinh khủng sát ý, đồng thời đỉnh đầu trên chiến hạm sáng lên từng đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, một cổ kinh người hỏa diễm khí tức lan tràn ra, vững vàng khóa chặt Huyền Thịnh các chủ. Hôm nay người này, Huyền Thịnh các chủ người phóng cũng được, không tha cũng được, bản tọa đều có thể mang đi, không tin nói, người đại khái thử xem. Huyết cô lạnh giọng nói ra, đối mặt công lớn như vậy, dù cho hắn đem Đan Đạo Thành náo long trời lỡ đất cũng phải đem Tần Trần mang đi. Người này, hắn là tất mang không được, cách chương.